Nhìn năng lượng của hai người truyền đạt cho nhau rất giống tôi và chồng thế trẻ. Phu nhân Maria đi tới ôm lấy Diệp Tâm Ngữ và Lục Dạ Hàn vào lòng. Bà nắm tay Diệp Tâm Ngữ một lúc, sau đó liền đưa cho cô một sợi dây chuyền trên cổ của mình cho cô. Diệp Tâm Ngữ rất bất ngờ, cô thực sự không dám nhận một thứ quý giá như vậy. Con không dám nhận, người giữ lại đi. Diệp Tâm Ngữ xua tay lắc đầu, nhưng ánh mắt hiền dịu của bà đã thuyết phục cô nhận lấy nó. Lục Gia Hàn cũng gật đầu đồng ý để cô nhận lấy sợi dây chuyền. Nhận lấy đi, coi như là quà gặp mặt của tôi tặng cho cô. Diệp Tâm Ngữ nhận lấy sợi dây chuyền, khi đưa lên cao, ánh đèn trần soi rọi, nó tạo thành một tia sáng lung linh tuyệt hảo. Lục Gia Hàn cầm sợi dây chuyền đeo lên cổ của cô. Đẹp lắm, em rất hợp với nó. Lục Gia Hàn khẽ hôn lên trán của cô một cái, để cho phu nhân Maria thấy rằng tình yêu của anh dành cho Diệp Tâm Ngữ. Thật ra đây không phải là anh cố diễn cho bà thấy họ hạnh phúc, mà thật ra không hiểu tại sao anh lại hành động như vậy nữa. Sau buổi lễ đó, cả hai cũng nhanh chóng quay về nước. Vì Lục Gia Hàn vẫn còn bận bịu rất nhiều việc ở công ty, anh không an tâm giao cho nhân viên, nên đành phải về sớm hơn dự định. Biết Diệp Tâm Ngữ buồn, nhưng biết làm sao được. Không lẽ bây giờ để cô ở lại đây, anh về một mình sao? Máy bay cũng hạ cánh, Diệp Tâm Ngữ xách hộ Lục Gia Hàn mấy cái túi đồ, cả hai cùng đi ra xe, quay về Lục gia. Vừa tới cửa, đã thấy Lục phu nhân và Lục lão gia ở trong nhà. Hai người định sang nhà thăm vợ chồng Lục Dạ Hàn và Diệp Tâm Ngữ, nào ngờ lại không có ở nhà. Tâm Ngữ, lại đây nào. Lục phu nhân nhìn thấy Diệp Tâm Ngữ liền giang tay đón cô. Mẹ chồng con dâu gặp nhau như mấy năm chưa gặp vậy. Lục Dạ Hàn gửi mấy món quà cho Lục lão gia và Lục phu nhân. Anh đã tuyển chọn mấy món mà ông với bà thích, mua về một vài món quà với số lượng lớn. Hai đứa mới đi đâu vậy hả? Lục phu nhân ôm Diệp Tâm Ngữ trong lòng để thỏa nỗi nhớ nhung mấy ngày hôm nay. Đúng là sắc mặt của cô tươi tỉnh hơn lúc trước, do được Lục Dạ Hàn chăm nom kỹ nên da dẻ cũng hồng hào trắng mịn lại. Tụi con đi Pháp 2 ngày nay rồi. Mẹ đến khi nào vậy? Cũng vừa đúng lúc tụi con về quá. Lục Dạ Hàn mở hộp quà ra, sau đó tặng cho Lục phu nhân. Bà không mấy quan tâm đến mấy món đồ này, nhưng mà cũng là chút lòng thành của con trai, cho nên Lục phu nhân mỉm cười nhận lấy. Tâm Ngữ được đi Pháp cùng với Dạ Hàn sao? Hai đứa đã thắm thiết như vậy rồi, còn không chịu sinh cho ba với mẹ một đứa cháu để bế đi chứ? Lục phu nhân nói với giọng hào hứng. Bà cũng lớn tuổi lắm rồi, thực sự rất muốn có một ngày được ẵm bồng đứa cháu đích tôn của mình. Mẹ con nói đúng đó. Sở dĩ ba mẹ nhường không gian riêng tư lại cho hai đứa, cũng vì nguyên nhân muốn hai đứa được mặn nồng và sớm có cháu. Lục Dạ Minh vỗ vai con trai của mình. Ông và bà thực sự rất mong đợi, nhưng mãi vẫn chưa có tin vui gì của Diệp Tâm Ngữ cả. Tụi con sẽ sớm có thôi, ba mẹ yên tâm. Lục Gia Hàn phải nói vậy để hai người yên tâm hơn, nhưng mà Lục Gia Hàn thực sự không muốn có con ngay lúc này. Anh và Diệp Tâm Ngữ sống với nhau, chẳng qua trên danh nghĩa anh chấp nhận cô, cũng vì trách nhiệm là một người chồng, nhưng con tim anh không hề dành cho cô. Anh làm sao mà có hứng thú để chạm vào người cô được chứ? Wow, Dạ Hàn, con chịu chơi thật đấy. Sợi dây chuyền Tâm Ngữ đeo rất đắt tiền, hình như trên thế giới chỉ có một sợi duy nhất thôi. Sao con có thể mua được thế? Lục phu nhân lúc này mới để ý sợi dây chuyền trên cổ của Diệp Tâm Ngữ. Nó sinh ra dường như là dành cho cô. Không ngờ phu nhân Maria lại chịu chơi như vậy. Cả thế giới chỉ có một phiên bản đặc biệt mà bà ấy cũng tặng cho cô luôn. Chỉ vì lý do cô giống con gái đã mất của bà ấy thôi sao? Cô không dành về trang sức nên cũng không nghĩ nó lại quý giá đến như vậy. Là đối tác của con tặng cho cô ấy. Do vẻ ngoài giống con gái bà ấy, và tụi con đã khiêu vũ để tái hiện lại tuổi trẻ của bà và chồng, nên bà ấy rất ấn tượng. Lục Gia Hàn ngồi xuống ghế rót một tách trà uống. Lục phu nhân và Lục lão gia mỉm cười hài lòng. Đúng là đứa con dâu mà ông bà lựa chọn rất xứng đáng. Lục lão gia bây giờ mới công nhận Diệp Tâm Ngữ thực sự là một cô gái mang lại nhiều sự may mắn cho Lục gia. Quả là những lời tiên tri cô đại sư năm đó đúng thật. Lục lão gia gật gù. Cũng may là chọn Diệp Tâm Ngữ. Nếu chọn Diệp Tiến Tiến, chắc chuyện đại họa sát thân là có thật. vì lúc nãy Lục lão gia vừa đọc được một tin Diệp Thiến Thiến, con gái của Diệp thị, lượn lờ ở hộp đêm còn mang nuôi trai trẻ. Ông liền nhận ra chính là con bé mà ông suýt chút nữa chọn làm con dâu. Ông cũng không nghĩ năm đó cô lại giản nai hiền thục, bây giờ thì lộ rõ bản chất của mình rồi. Tâm ngữ, chuyện em gái của con đã hay chưa? Lục lão gia đưa cho cô xem. Diệp Tâm Ngữ nhìn thấy bảng tin về Diệp Thiên Thiến uống thuốc lắc còn bao trai trẻ ở hộp đêm nữa, đúng là vừa lòng hả dạ. Nhưng cô không muốn tỏ ra là vui vẻ, cô không mấy quan tâm. Ba đừng để Tâm Ngữ xem, cô ấy cũng không hiểu đâu. Lục Gia Hàn giật điện thoại lại thử thay cô. Anh nhìn biểu hiện của cô không có vẻ hài lòng hay khinh bỉ gì cả, chỉ là một vẻ mặt bình thường không cảm xúc. Lục phu nhân tò mò lấy điện thoại xem thử, bà cũng tá hỏa. Hôm trước chuyện Bạch Sinh Liên lộ clip nóng với trai trẻ, hôm nay lại tới con gái của bà ta. Mồ Phật, cũng may con dâu tôi hiền lành ngoan ngoãn. Lục phu nhân ôm lấy Diệp Tâm Ngữ trong lòng mừng rỡ. Nếu năm đó bà thực sự chọn Diệp Thiến Thiến làm con dâu, chắc không có cả ngày gia đình ngồi quây quần bên nhau như thế này đâu. Diệp thị sớm muộn cũng tan tành thôi. Cái này là quả báo họ phải nhận, vì lúc trước họ đã gây ra với em. Lục Gia Hàn thấy cũng đáng lắm. Hôm thấy họ bảo hành cô ở Diệp gia, anh đã chứng kiến hết. Những nỗi khổ lúc đó anh vẫn còn ích kỷ về lý trí, nên không làm cho ra lẽ. Để đến ngày hôm nay cũng phải gánh lấy hậu quả đấy thôi. Thôi hai đứa nghỉ ngơi đi, ba mẹ đi về không làm phiền hai đứa nữa. Nhớ đấy, mau có cháu cho mẹ bồng nghe chưa. Lục phu nhân không quên dặn dò Lục Gia Hàn mấy câu quan trọng. Tại Diệp gia, Bạch Sinh Liên lôi Diệp Thiến Thiến vào phòng. Bà ta quăng cái điện thoại của mình lên sàn, bảo Diệp Thiến Thiến tự mình xem những gì mà cô đã gây ra. Diệp Thiến Thiến cũng không ngờ rằng mình lại bị chụp lén. Mẹ, con phải làm sao đây? Cha mà thấy đánh con chết. Diệp Thiến Thiến ôm lấy chân của Bạch Sinh Liên van xin. Bà ta làm sao có thể giúp được cô nữa đây? Hôm trước chẳng phải cô đã chứng kiến chuyện Bạch Sinh Liên bị đánh tơi tả hay sao, mà hôm nay còn dám tạo scandal dậy sóng dân tình để chọc giận Diệp Hoài An nữa. Mẹ cũng không có cách đâu, con tự lo liệu đi, mẹ không thể giúp con được. Dù gì cũng đã lên trang mạng rồi, thế nào ông ấy cũng thấy. Bạch Sinh Liên khoanh tay lại chớ mắt đứng nhìn. Lúc này Diệp Thiến Thiến sợ lắm, nhưng lòng mẹ nên bà ta không muốn để Diệp Thiến Thiến bị tổn hại. Bà ta định nghĩ ra một mưu kế. Kế này có thể vừa giúp bà ta rửa hận, vừa giúp Diệp Thiến Thiến chạy tội, ngược lại còn được kế thừa Diệp thị nữa. Ngoan ngoãn ở trong này để mẹ giải quyết. Bạch Sinh Liên khóa chặt cửa lại rồi rời đi. Diệp Thiến Thiến liên tục vò đầu bứt tóc. Cô ta cầm điện thoại lên xem cái tin đó. Cô ta tức giận đập mạnh điện thoại xuống đất, náo loạn cả lên, đập bể đồ đạc trong phòng. Cô ta như trở nên điên điên dại dại. Bạch Sinh Liên đi về phòng thấy Diệp Hoài An vẫn còn ngủ. Bà ta để một loại trầm hương gần chỗ mà Diệp Hoài An nằm. Bà ta đeo kính mặt không để khói bay vào mũi của mình, sau đó đi ra đóng chặt cửa lại. Loại trầm hương này ngửi một lần không sao, nhưng ngửi nhiều lần sẽ phát sinh ra bệnh khó có thể cứu chữa. Chính Trương Diệu Ái bị bệnh nặng là do ngửi mùi này lúc còn sống. Nhớ lại năm đó Bạch Sinh Liên vào làm dâu của Diệp gia, Trương Diệu Ái là người giúp đỡ cho bà ta. Sau khi chồng bà ta là Diệp Hoài Phong qua đời thì bà ta không chịu nổi những ngày tháng cô đơn nên đã dụ dỗ Diệp Hoài An và hạ sinh Diệp Thiến Thiến. Phải nói là Trương Diệu Ái bị Diệp Hoài An cắm sừng và ngoại tình âm thầm suốt mấy năm mà bà không hay biết gì. Hàng đêm còn phải ngửi loại trầm hương mà Bạch Sinh Liên mang đến, dẫn đến căn bệnh nặng khó chữa trị. Diệp Hoài An không ngờ tới được ông ta cũng có ngày hôm nay. Bị chính con đàn bà mà mình hết mực yêu thương và tin tưởng lại hãm hại mình như cách mà bà ta hãm hại Trương Diệu Ái. Bạch Sinh Liên ngồi trên ghế sofa hưởng thụ giây phút này. Diệp thị sẽ hoàn toàn rơi vào tay của ta. Bạch Sinh Liên cười lớn với giọng điệu hả hê, nỗi nhục nhã mà bà ta cắn răng chịu đựng bao năm qua để có được ngày hôm nay. Sau này không cần phải lo lắng hàng đêm nữa, có thể được yên giấc ngủ rồi. Diệp Tâm Ngữ đang ngồi làm việc thì cửa bật mở, lại là Phong Vũ Luân. Mà phải rồi, hôm nay là hạn ký hợp đồng của đôi bên. Anh đi vào mang một vài hồ sơ đưa cho cô xem qua. Cô xem thử đi.

Bạch Trinh Liên siết chặt tay lại, lửa giận trong lòng bà ta bắt đầu bùng cháy. Nếu năm đó bà ta giết cô cùng với Trương Diệu Ái thì đâu có ngày hôm nay. Vì diễn xuất của cô quá tốt, bà ta không thể nào nhận ra được, lại còn để cô gà vào Lục gia, điều này đã trở thành cái bàn đạp chỗ tiến xa hơn và không còn trong tầm kiểm soát của bà ta. Diệp Tâm Ngữ lái xe đến một nơi xa thành phố, tại một khu vườn hẻo lánh ít người qua lại. Nơi đây là chỗ yên nghỉ của mẹ cô. Từ lúc bà mất, Diệp Tâm Ngữ đã cho người mang bà đến đây, tránh khỏi khói bụi và ồn ào của thành phố. Gần đó là một căn nhà cũ kỹ của dì Thẩm. Từ lúc mẹ cô mất, bà ấy đã ở đây để chăm nom mộ của mẹ cô. Tiểu thư, dì Thẩm nhìn thấy cô liền chạy ra mừng rỡ. Từ lúc mẹ cô mất thì Diệp Tâm Ngữ lần đầu tiên đến đây. Nơi này rất yên tĩnh, thoáng mát. Cô đã cho người trồng hoa cúc trắng. Lúc mẹ sống, mẹ cô rất thích. Vườn hoa bây giờ đã xum xuê rồi. Dì Thẩm, con có mang chút đồ ăn cho dì? Đây là tiền con gửi dì, cứ sử dụng đi. Diệp Tâm Ngữ lấy ra một cọc tiền nhét vào tay của dì Thẩm. Nhưng dì ấy không phải là người vì tiền. Dì ấy liền từ chối, trả cọc tiền lại cho cô. Tiểu thư nhiều lắm, tôi không nhận đâu. Diệp Tâm Ngữ nhất quyết muốn dì Thẩm nhận lấy, vì bây giờ số tiền này không phải gọi là lớn đối với cô, nhưng có thể để dì Thẩm sống được ngần ấy năm. Do dì không có con cái, chỉ sống một mình ở đây chăm mộ cho mẹ cô, dì ấy cần phải có tiền để chăm sóc cho bản thân mình ở độ tuổi già yếu này. Tiểu thư, dì nhận đi mà, coi như nhận vì con đi. Dì Thẩm thở dài một hơi, sau đó cũng nhận để cho cô vui. Diệp Tâm Ngữ ôm lấy dì ấy vào lòng, sau đó cô đi tới thắp hương cho mẹ của mình. Bây giờ cô đã lấy lại những gì thuộc về mẹ cũng như thuộc về cô rồi, chỉ còn một cái cuối cùng là trừng trị bọn người đó nữa thôi. Mẹ, ở trên trời an nghỉ nhé. Con sẽ khiến cho Trương thị chúng ta trở thành tập đoàn lớn mạnh nhất. Diệp Tâm Ngữ cúi đầu lại trước ngôi mộ của Trương Diệu Ái. Gương mặt phúc hậu của bà đang mỉm cười rất tươi, cứ như bà vẫn luôn ở bên cô, giúp đỡ cho cô từng chút một vậy. Chỉ tiếc rằng một người cả đời chỉ sống vì người khác, lại còn rất hiền hậu như bà lại mất sớm như vậy. Bạch Sinh Liên quay trở về nhà, bà ta liên tục đập vỡ đồ đạc, khiến cho người làm trong nhà phải sợ hãi và trốn xuống bếp. Lúc này Diệp Thiến Thiến cũng vừa về tới, vẻ mặt của cô ta không khá hơn là mấy. Số tiền bán được công ty hôm qua cô ta đã mua thuốc về dùng, không còn một đồng. Mẹ, cho con thêm tiền đi. Diệp Thiến Thiến đi vào như người mất hồn. Thứ cô ta cần bây giờ chỉ là tiền để mua thuốc. Bạch Sinh Điên đang tức giận, mà gặp cô ta như thế này càng khiến bà ta tức điên hơn. Bạch Sinh Điên lập tức nắm tóc Diệp Thiến Thiến, sau đó quăng mạnh xuống đất. Còn khốn, công sức của tao bao nhiêu năm qua chỉ vì mày mà tiêu tùng cả rồi. Nuôi mày uổng công tao, mày đi chết đi. Bà ta tiến tới tát liên tục vào mặt Diệp Thiến Thiến. Nhưng lúc này Diệp Thiến Thiến lại nổi cơn nghiện thuốc của mình. Cô ta liên tục chống trả lại với Bạch Sinh Liên. Hai mẹ con cứ thế mà giằng co qua lại với nhau. Người làm chỉ có thể đứng chờ mắt nhìn mẹ con họ đánh đấm lẫn nhau. Người đâu, mau mang nó vào trại cai nghiện cho tao. Bạch Sinh Liên ra lệnh. Đám thuộc hạ của bà ta cũng xông tới trói tay chân Diệp Thiến Thiến lại, mặc cho cô ta la hét. Thả ra, cho tôi thuốc. Diệp Thiến Thiến trong miệng vẫn luôn kêu la. Bạch Sinh Liên không muốn nhìn thấy cô nữa. Đúng là thứ nghiệt chủng, sinh ra chẳng có giúp ích được gì cho bà ta cả. Từ chuyện lấy Lục Dạ Hàn đã không được, bà ta mai mối các thiếu gia công tử cho cô ta cũng không được. Bây giờ lại va vào scandal rồi dính phải nghiện ngập nữa chứ. Mà những gì Diệp Thiến Thiến làm ngày hôm nay cũng do bà ta mà ra cả thôi. Người mẹ như bà ta suốt ngày chỉ biết bày mưu tính kế hại người khác, không biết tích đức cho con cái sau này, cho nên bây giờ đời con lẫn đời mẹ đều phải gánh hậu quả. Bạch Sinh Liên ngồi xuống nghỉ mệt một lúc. Lúc này trong đầu bà ta liền nảy ra một ý nghĩ gì đó. Bà ta liền kêu người lại gần nói nhỏ vào tai, tên đó liền gật gù đồng ý và rời đi. Mày đừng để tao phải ra tay. Diệp Tâm Ngữ à? Diệp Tâm Ngữ lúc này vừa đi xuống sảnh lớn, đã thấy Lục Dạ Hàn từ bên ngoài đi vào. Thật trùng hợp là cô định đi tìm anh. Lục Dạ Hàn vẫy tay với cô, vội vàng đi tới. Trùng hợp quá, tôi định đi tìm anh. Tôi định mời cô đi ăn tối, có được không? Diệp Tâm Ngữ liền đồng ý. Cả hai cùng nhau đi đến nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người dùng bữa cùng nhau. Trên danh nghĩa là đồng nghiệp thì chắc cũng được 2 hay 3 lần gì rồi. Còn trên danh nghĩa vợ chồng thì dạo này ngày nào cũng được dùng cơm với anh cả, nên không có gì làm lạ. Cô vẫn muốn ăn như cũ chứ? Lục Dạ Hàn đột nhiên hỏi câu đó khiến cô bất ngờ. Không lẽ anh thực sự nhớ cô thích ăn gì sao? Đúng vậy, Lục Dạ Hàn liền lên đơn đúng như ngày đầu tiên cô cùng anh dùng bữa với nhau, không sai một ly. Không ngờ anh lại có trí nhớ siêu phàm đến như vậy. Diệp Tâm Ngữ khẽ mỉm cười hài lòng, đúng là mẫu người đàn ông của cô có khác. Nhưng không biết đối với Diệp Tâm Ngữ ngốc nghếch ở nhà thì sao? Anh có nhớ những món mà cô thích ăn hay không? Mấy món này chẳng qua cô chỉ gọi bừa hôm đó thôi, chứ không phải những món cô yêu thích. Anh tình ý thật đó. Không phải tình ý đâu. Tại vì cô quá đặc biệt nên tôi cố gắng nhớ vì cô đấy. Câu nói của Lục Gia Hàn khiến cô khựng lại. Cô nên vui khi nghe anh nói vậy hay là buồn đây? Chẳng qua mẫu người anh ấy thích cũng như hứng thú là Trương Tiểu Mỹ, mẫu người hoàn hảo cô đã tự tạo ra. Nếu đổi lại là Diệp Tâm Ngữ ngốc nghếch thì anh có còn vì cô mà làm như vậy không? Mặc dù anh đối xử với cô bây giờ rất tốt, nhưng cô cảm giác cái đó không phải là yêu thương, mà là trách nhiệm của người chồng dành cho người vợ thôi. Sâu bên trong đó là sự vô tình không thể nói bằng lời. Hành động của anh càng khiến cô tủi thân thêm thôi. Trương Chủ tịch, cô sao vậy? Thấy Diệp Tâm Ngữ suy tư, món ăn đã được dọn ra rồi mà cô vẫn thẫn thờ ra đấy. Không có gì, ăn thôi. Sau khi ăn xong, cả hai cùng nhau đi tản bộ cho tiêu hóa một chút. Trời tối nên gió cũng trở lạnh. Lục Gia Hàn để ý thấy chiếc váy mỏng manh của Diệp Tâm Ngữ, sợ cô bị lạnh nên anh đã cởi áo khoác của mình khoác lên người cô. Cẩn thận kẻo cảm lạnh đấy. Cử chỉ ân cần dịu dàng ấy càng khiến Diệp Tâm Ngữ ngưỡng mộ Trương Tiểu Mỹ hơn. Được người đàn ông này thương yêu chăm sóc và tử tế đến như vậy. Anh đừng tốt với tôi quá, kẻo tôi hiểu lầm ý của anh đấy. Dù sao anh cũng đã có vợ rồi, nên giữ khoảng cách một chút. Diệp Tâm Ngữ cởi áo khoác của anh ra và trả lại. Cô ôm lấy thân mình và đi trong làn gió lạnh. Sau bóng lưng đó là cả bầu trời cô đơn. Nhưng Lục Gia Hàn nào hiểu được cho cô đâu chứ. Cả hai đang đi dạo rất bình yên, bỗng có một chiếc xe lớn chạy ngang chặn đường của người. Lục Gia Hàn đưa tay kéo Diệp Tâm Ngữ ra sau lưng. Một đám người mặc đồ đen từ trên xe đi xuống, trên tay toàn là gậy và dao. Bọn chúng có tới tầm 10 mấy người, tên nào cũng đô con, mặt mày thì dữ tợn. Cẩn thận, bọn chúng không phải người tốt. Lục Gia Hàn nói khẽ vào tai Diệp Tâm Ngữ. Anh nghi cô là ai chứ? Mấy loại người này cô gặp qua nhiều rồi, đợi anh nhắc cô mới biết là họ nguy hiểm sao? Các người muốn gì? Lục Gia Hàn dùng ánh mắt sắc lạnh của mình lườm từng tên. Bọn chúng từng tên đi tới gần chỗ hai người quát lên. Muốn xử lý con nhỏ đó được không? Không phải chuyện của mày thì tránh ra, kẻo liên lụy. Lục Gia Hàn nhích môi cười khinh bỉ. Có anh ở đây mà muốn đụng vào người của anh, xem ra bọn này gan cũng lớn lắm. Lục Gia Hàn làm nóng người bẻ tay. Lúc này nhìn anh càng nguy hiểm hơn, khiến bọn người kia sợ hãi. Nhưng bọn chúng đông như vậy, không lẽ không làm lại anh? Nếu đã nhiều chuyện muốn xen vào thì tụi này tiễn mày cùng nó lên đường. Chưa kịp nói xong, Diệp Tâm Ngữ đã đá một viên đá văng thẳng vào đầu tên đó, làm hắn ngã lăn ra đất. Lục Gia Hàn suýt quên mất cô là võ sư của võ đường nổi tiếng của thành phố mà. Bọn chúng liền nhìn nhau có hơi xanh mặt một chút, nhưng số lượng chúng như vậy mà làm không lại hai người sao? Sợ gì chứ, chúng ta đông hơn tụi nó mà. Lên cho tao. Bọn chúng mà không xử lý được Diệp Tâm Ngữ, chuyến này sẽ bị Bạch Sinh Niên xử lý mất. Cho nên vì giữ cái mạng, phải cố gắng lấy mạng Diệp Tâm Ngữ cho bằng được. Mới ăn xong nên làm nóng người chút cũng tốt mà. Diệp Tâm Ngữ quay qua nháy mắt với Lục Gia Hàn. Anh liền nắm lấy tay của cô, cùng nhau hợp tác xử lý đám người đó. Lục Gia Hàn bế cô lên cao, làm thế cho cô đá vào mặt từng tên. Cả hai kết hợp với nhau rất ăn ý, cứ như đang cùng nhau khiêu vũ như hôm trước vậy. Ngồi dậy. Nếu không giết được nó thì chúng ta sẽ chết thay nó đấy. Một tên quát lên. Lúc này bọn chúng vào trong xe lấy thêm vũ khí xông ra. Lục Gia Hàn và Diệp Tâm Ngữ khẽ lùi lại. Cả hai nhìn nhau một cái rồi gật đầu hiểu ý của anh. Lục Dạ Hàn luôn bảo vệ cho cô tránh khỏi vũ khí của bọn chúng. Dạ Hàn, cẩn thận. Diệp Tâm Ngữ xoay người lại, thấy một tên từ phía sau rút súng ra bắn vào cánh tay của Lục Dạ Hàn. Diệp Tâm Ngữ liền giật lấy con dao trên tay của một tên, phi thẳng về phía tên cầm súng, một phát ăn ngay vào tay của hắn. Cây súng trên tay hắn rơi xuống, Diệp Tâm Ngữ chạy tới chụp lấy cây súng bắn chỉ thiên, sau đó quay lại đỡ lấy Lục Dạ Hàn đứng lên. Lúc này bọn chúng cũng yếu thế hơn, liền quay đầu bỏ chạy toán loạn. Diệp Tâm Ngữ nhìn anh bị thương thì không kiềm được lòng mà rơi nước mắt. Để tôi gọi xe cấp cứu. Diệp Tâm Ngữ lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Cô quay sang xé áo của anh, sau đó liền quấn tay anh lại để cầm máu. Diệp Tâm Ngữ ôm lấy anh khóc lớn. Nếu anh có chuyện gì chắc cô cũng không sống nổi. Dạ Hàn, anh cố lên nhé, xe cấp cứu sẽ tới thôi. Diệp Tâm Ngữ nắm lấy tay anh bật khóc. Lục Dạ Hàn có chết cũng mãn nguyện, không ngờ cô lại lo cho anh như vậy. Anh đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của cô, ánh mắt ôn nhu. Anh đưa tay kéo cô lại gần, khẽ hôn lên trán của cô, nhẹ nhàng an ủi. Không sao mà, đừng có khóc. Tôi không có khóc, bụi bay vào mắt thôi. Cái cớ của Diệp Tâm Ngữ làm anh bật cười. Cô đúng là không biết cách nói dối mà. Lúc này xe cấp cứu cũng tới, đưa hai người tới bệnh viện. Diệp Tâm Ngữ ngồi bên ngoài chờ đợi, trong lòng trông đứng trông ngồi. Một lúc sau bác sĩ cũng đi ra và cho cô vào thăm anh. Tốt rồi, cô về đi, không cần lo cho tôi đâu. Lát có người nhà tôi đến thôi. Lục Dạ Hàn đưa tay nắm lấy tay của cô. Diệp Tâm Ngữ khẽ gật đầu. Đúng rồi, cô đi tẩy trang rồi thay quần áo là trở thành người thân của anh ngay chứ gì. Vậy tôi về đây, có gì nhắn cho tôi nhé. Lục Dạ Hàn vẫy tay nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đã đi khuất của cô. Thật ra anh chỉ nói vậy thôi, không ngờ cô lại về thật. Lục Dạ Hàn nằm xuống thở dài một hơi, cứ ngỡ sẽ được người đẹp chăm sóc. Anh tự đánh vào đầu của mình trách mắng. Ngốc thật đây. Lúc này Diệp Tâm Ngữ đi vào nhà vệ sinh của bệnh viện. Cô tẩy trang và thay đổi quần áo, cô liền trở thành Diệp Tâm Ngữ rồi. Như vậy có thể chăm sóc cho anh không sợ bị ai dị nghị cả, vì cô là vợ danh chính ngôn thuận của anh cơ mà. Cô nhìn lại bản thân mình trong gương, thấy đã ổn rồi liền đẩy cửa đi ra ngoài. Cô đi ra ngoài mua chút cháo và sữa cho anh. Cô nhanh chân chạy tới phòng của Lục Dạ Hàn, tỏ vẻ gấp rút như là đã từ chạy từ nhà đến vậy. Đúng là tài diễn xuất của cô đến bậc thầy diễn xuất cũng phải nể. Lục Dạ Hàn đang nằm thẫn thờ trên giường thì Diệp Tâm Ngữ hớt hải chạy vào, ánh mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Cô lao tới ôm lấy anh. Bây giờ cô ôm anh với thân phận là một người vợ của anh, nước mắt cứ thế mà tuôn trào ra. Lục Dạ Hàn bất ngờ ngồi dậy nhìn cô, sao lại có cảm giác đau đớn ở tim thế này. Dạ Hàn, sao anh lại để bị thương như vậy chứ? Diệp Tâm Ngữ nhào vào lòng anh khóc lớn. Lục Dạ Hàn đưa tay lên xoa đầu cô trấn an. Anh không sao, đừng lo. Cô nhẹ buông anh ra, ánh mắt vô hồn nhìn về phía anh. Cô thở dài một hơi khẽ nói. Anh bị thương do cứu một cô gái đúng không? Lục Dạ Hàn nghe câu hỏi của cô, anh giật mình. Sao cô lại biết chuyện này? Không lẽ Trương Tiểu Mỹ đã nói với cô sao? Sao em biết? Mà đúng rồi, anh cứu người bạn của anh. Nếu anh có chuyện gì em biết sống sao đây? Người đó quan trọng với anh hơn cả tính mạng anh sao? Anh bị câu nói của Diệp Tâm Ngữ làm thẫn thờ ra. Không ngờ Diệp Tâm Ngữ lại có ngày nói năng và dùng ánh mắt như vậy với anh. Cô gái này có thực sự ngốc không? Từ khi về Lục Gia đến nay, anh thấy cách cư xử của cô không còn ngốc như lúc ở Diệp Gia nữa. Cảm giác lúc nãy thoáng qua rất giống Trương Tiểu Mỹ. Anh xin lỗi. Lục Dạ Hàn ôm cô vào lòng, xoa dịu cơn giận trong lòng của cô. Sau đó bác sĩ thấy anh không sao nên đã cho xuất viện sớm, cả hai cùng về Lục Gia. Diệp Tâm Ngữ lo lắng cho anh từng chút một, từ ăn uống nghỉ ngơi. Một mình cô lo chuyện nhà hết, anh nằm trên giường không được làm gì cả, đánh máy làm việc cũng không được. Dạ Hàn, anh muốn uống nước không? Diệp Tâm Ngữ từ nhà bếp đi lên, cô mang bát canh hầm để lên bàn cho anh. Nhìn cô mặt mày thì kém sắc, có lẽ do đêm qua thức cả đêm trông nom cho anh. Hai mắt thì thâm quầng, nhìn mà đau xót trong lòng. Tâm Ngữ, em nghỉ ngơi đi, anh tự lo được mà. Nhưng Diệp Tâm Ngữ vẫn đứng đó đợi phục vụ cho anh. Trong lòng Lục Dạ Hàn thấy áy náy vô cùng. Một người đối xử với mình rất tốt mà mình lại không có tình cảm gì. còn một người thì lạnh nhạt với mình, tiếp xúc cũng không nhiều mà lại đem lòng tương tư thương nhớ. Dạ Hàn, em rửa chân cho anh, ngồi đấy đi. Diệp Tâm Ngữ để anh ngồi trên giường, cô mang chậu nước ấm tới để trên sàn, nhẹ nhàng lấy chân anh đặt vào chậu nước, nhẹ nhàng xoa xoa. Lục Dạ Hàn bị hành động của cô làm cho xao xuyến con tim. Tâm Ngữ, anh khẽ gọi tên cô một cách nhẹ nhàng và ôn nhu. Anh như bị cô cảm hóa trở nên dịu dàng hơn. Anh không ngờ cô luôn ở bên anh mỗi khi anh có chuyện. Cô đúng là mẫu người vợ mà ai cũng muốn có được. Vậy mà anh lại đối xử với cô như vậy. Bây giờ suy nghĩ lại thấy bản thân mình thật xấu xa. Em biết anh nghĩ gì. Không yêu em cũng được, nhưng chỉ mong anh hãy yêu bản thân mình, đừng để bị thương vì bất kỳ ai. Lục Dạ Hàn cảm thấy nóng nóng ở khóe mắt. Tại sao cô lại tốt với anh như vậy? Anh thật ghét nhìn thấy cô hiểu chuyện như vậy. Nếu cô ngốc, có lẽ anh đã không thành ra như thế này. Được rồi, nghỉ ngơi đi. Lục Dạ Hàn đỡ cô đứng dậy và nằm xuống giường. Anh thu dọn mọi thứ rồi cũng lên giường nghỉ ngơi cùng cô. Diệp Tâm Ngữ đưa tay xoa gương mặt điển trai này, đúng là vẻ đẹp yêu nghiệt khiến con người ta phải say mê. Sao cô lại không phát hiện ra anh đẹp đến như vậy chứ? Anh yêu em chứ? Lục Dạ Hàn bị câu hỏi của cô làm ngẩn ra. Im lặng một lúc, anh trầm giọng trả lời. Yêu. Tờ giấy đăng ký kết hôn ở đây cho thấy tình cảm của anh rồi. Diệp Tâm Ngữ buông đôi tay ra, sau đó quay mặt vào bên trong. Cứ nghĩ cô đã ngủ, nhưng cô liền nói. Chỉ là cái rào cản mang tên tình yêu thôi, chứ thật ra chỉ là trách nhiệm. Em hiểu anh mà. Không gian trở nên tĩnh lặng, tiếng thở nhẹ nhàng của Diệp Tâm Ngữ vang lên. Có lẽ cô đã ngủ rồi, do cả đêm thức để chăm sóc cho anh. Lục Dạ Hàn đưa tay ôm lấy cô từ phía sau. Anh không dám đụng vào cơ thể của cô, vì anh sợ cô sẽ tổn thương. Nên chuyện có con là không thể nào có được. Thời gian cũng trôi qua. Diệp Tâm Ngữ bây giờ rất bận rộn, vừa bận việc nhà, vừa bận việc ở công ty. Hôm nay cô nhận lời mời đi ăn cùng Phong Vũ Luân. Anh thấy cô liền hào hứng, đi tới nắm tay cô kéo đi vào bàn ăn. Tôi gọi món cả rồi, đều là món cô thích đấy. Phong Vũ Luân chống cằm nhìn cô. Thức ăn được mang ra, Diệp Tâm Ngữ ngửi mùi đồ ăn bỗng cảm thấy buồn nôn vô cùng. Mặc dù cô rất thích mấy món này, nhưng sao lại có cảm giác chán ghét như vậy? Cảm giác khó chịu ở cổ. Cô sao vậy? Phong Vũ Luân nhìn vẻ mặt xanh xao của cô liền lo lắng. Tôi đi vệ sinh một chút. Diệp Tâm Ngữ liền nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Tuy chưa ăn gì mà lại buồn nôn đến như vậy. Cô cứ nôn mãi mà chỉ toàn là nước thôi. Hay là do dạo này làm việc nhiều quá nhỉ? Diệp Tâm Ngữ do mệt mỏi quá nên đành về trước. Phong Vũ Luân dõi theo cô mà lo lắng, sợ cô xảy ra chuyện gì. Nhưng cô cứ tỏ ra là mình ổn và không cần ai giúp đỡ, cho nên anh không đi theo cùng cô. Cô lái xe về nhà. Lúc này Lục Gia Hàn cũng đã ở công ty. Cô khó chịu, lê thân xác vào trong nhà. Cảm giác nôn mửa lại xuất hiện. Cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Cô bờ phở đi ra, mặt mày thì tái xanh không chút sắc hồng. Bị gì vậy nhỉ? Không lẽ dạo này kinh nguyệt của cô cũng chậm, vẫn chưa tới nữa. Không lẽ cô đã mang thai rồi sao? Chính là lần trước cô và Lục Dạ Hàn đã quan hệ với nhau cùng một thời gian khá lâu rồi. Diệp Tâm Ngữ liền nhờ người mua dùm que thử thai cho mình. Cô lén lút nhìn xung quanh để chắc chắn là Lục Dạ Hàn không quay về ngay lúc này. Cô liền đi vào nhà vệ sinh thử thai. Lúc có kết quả hiện rõ trên que thử thai, Diệp Tâm Ngữ run tay làm rơi cái que xuống đất. Hiện rất rõ, vậy là sự thật, cô đã có thai rồi. Cảm xúc lúc này vui buồn lẫn lộn. Vui vì cô đã có trong mình dòng máu của Lục Dạ Hàn. Buồn vì cô không biết nên giải thích với anh như thế nào. Tâm Ngữ, Lục Dạ Hàn sớm không về, muộn không về, tại sao lại là ngay lúc này chứ? Diệp Tâm Ngữ quăng đỡ vào thùng rác để giấu đi. Cô đi ra vẻ mặt xanh xao, khiến anh lo lắng đi tới đỡ cô ngồi xuống ghế. Em sao vậy? Khó chịu ở đâu? Lục Dạ Hàn đưa tay sờ lên trán của cô kiểm tra cũng không có nóng. Anh liền bế cô lên, định đưa cô đến bệnh viện khám. Bỗng lúc này cô lại cảm thấy buồn nôn vô cùng. Bỏ em xuống đi. Lục Dạ Hàn nhẹ đặt cô xuống. Cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn. Anh ở bên ngoài nghe được tiếng nôn mửa của cô. Anh đập cửa mãi chẳng thấy cô đi ra. Anh nóng ruột nên đành phá cửa xông vào. Diệp Tâm Ngữ đã ngất trên sàn. Anh liền không nghĩ nhiều, liền bế cô đưa đến bệnh viện. Lục Gia Hàn ở bên ngoài chờ đợi, trong lòng nóng ruột. Anh đứng dậy đi tới đi lui, một lúc bác sĩ cũng đi ra, vẻ mặt vui vẻ nhìn Lục Gia Hàn. Ông ôn tồn vỗ vai anh một cái. Chúc mừng cậu, vợ cậu đã mang thai được 1 tháng rồi. Do làm việc nhiều nên mệt mà thôi. Nhớ tạm bổ cho cô ấy nhiều một chút, cơ thể yếu ớt quá. Không hiểu cậu làm chồng kiểu gì nữa. Lục Gia Hàn nghe câu nói của vị bác sĩ như chết chân tại chỗ. Mang thai ư? Anh chưa từng đụng vào người cô dù chỉ một lần, sao có thể có chuyện đó được chứ? Anh nghĩ có sự hiểu lầm gì đó ở đây. Chắc không bác sĩ, cô ấy không thể nào có thai được. Vị bác sĩ lúc này nhíu mày nhìn anh từ đầu đến chân, nhìn cũng đàng hoàng mà không ngờ lại như vậy. Ông cũng nghe qua cái câu giống như anh đã nói rất nhiều của các cặp đôi trẻ rồi, cũng đã lớn cả rồi, đã xác định làm chuyện gì thì cũng phải có chút trách nhiệm chứ. Người trẻ các cậu không biết suy nghĩ gì, khiến con gái người ta mang thai, bây giờ lại nói như vậy, chắc là lại muốn phá thai đúng không? Nhìn thôi cũng biết rồi. Thôi, suy nghĩ kỹ rồi hãy giải quyết nhé. Là phụ nữ tội lắm, nên yêu thương họ nhiều một chút. Vị bác sĩ nói rồi rời đi. Lục Gia Hàn vẫn chưa tin những gì vị bác sĩ nói là sự thật. Anh lê chân đi vào, nhìn Diệp Tâm Ngữ đang nằm trên giường. Hai tay anh siết chặt lại thành quyền, đôi mắt vô hồn lạnh lẽo ấy như muốn xiên chết Diệp Tâm Ngữ. Anh đi tới, nắm lấy cổ tay của cô, làm cô bừng tỉnh dậy. Dạ Hàn, đau. Diệp Tâm Ngữ bị anh nắm lấy cổ tay, đau đớn như sắp bị bẻ gãy vậy. Nhìn anh lúc này thật đáng sợ, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như thế này cả. Về. Đục Gia Hàn bế cô lên rồi mang ra xe. Anh quăng cô thô bạo vào xe rồi lái xe trở về nhà. Diệp Tâm Ngữ cảm giác như mình sắp bị anh xé xác ra vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ anh đã phát hiện ra chuyện cô có thai rồi sao? Dạ Hàn, để em giải thích với anh. Lục Gia Hàn không nghe cô nói, còn chạy xe với tốc độ rất nhanh. Cô cứ ngỡ mình sắp văng ra khỏi xe luôn rồi. Lục Gia Hàn trở nên điên cuồng như vậy, không thể nào giải thích được. Anh không chịu nghe cô nói. Về đến Lục Gia, anh lôi cô từ trong xe ra. Lục Gia Hàn xách cô lên vai rồi đi thẳng về phòng. Anh quăng cô mạnh xuống giường, ánh mắt hình viên đạn, nhìn anh bây giờ thực sự rất nguy hiểm. Cô đau đớn, nhưng cô ngồi dậy, lùi về phía sau. Tôi quá ngốc khi nghĩ cô ngoan hiền. Không ngờ cô là một con hồ ly tinh, chứ không hề ngốc như tôi nghĩ. Còn lợi dụng lúc tôi không có nhà ra ngoài dù dỗ trai, để giờ mang thai rồi định đẩy qua cho tôi sao?